đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 14, góc truyện audio.com, phát 14 tới khách sạn. Cả hai tỉnh dậy, tất cả học sinh và thầy cô vào khách sạn AOL, khách sạn 5 sao nổi tiếng. Cái này Edbia, câu có thật đâu? Cô giáo nói trong loa, các em SS tập trung tại sảnh nào. Bây giờ hai em sẽ chung một phòng, nhưng tôi có điều muốn nói. Vì đây là khách sạn nhà bạn Phong nên ta phải biết chừng mực và còn nữa có một số sắp xếp nho nhỏ. Phong và Ngọc sẽ ở phòng VIP 1 trên tầng 10, Kim và Tuấn sẽ ở phòng VIP 2 trên tầng 5, nhưng phòng của Kim và Tuấn sẽ có 2 giường. Còn học sinh và các thầy cô giáo khác sẽ ở phòng hạng sang, 2 người một phòng. Bây giờ lựa cặp cho mình rồi đến quầy tiếp tân nhận thẻ vào phòng. Miêu tả về khách sạn, là khách sạn chuẩn 5 sao, vì vậy có thiết kế phòng theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển của châu Âu. Vào phòng chỉ cần quẹt thẻ vào cái máy. Cô biết miêu tả sao nữa nhưng nếu bạn nào đi khách sạn 5 sao rồi chắc cũng biết, còn nếu chưa thì các bạn tưởng tượng đi. Nó giống cái hộp HCN màu đen, quẹt thẻ vào nó sẽ sáng lên. Có tổng cộng 24 tầng. Tầng 1, sảnh chính của hotel, tầng 2, 3, 4, phòng bình thường, tầng 5, 6, 7, phòng hạng sang, tầng 8, 9, 10. Phòng hạng VIP tầng 11, shopping quần áo tầng 12, quán bar blue tầng 13, khu chơi game tầng 14, rạp phim tầng 15, nơi làm đám cưới, đẹp hết sảy mà rẻ ơi là rẻ. Chọn bộ có 10.000, chứ nhiêu, bao gồm ăn uống, phục vụ, cách trang trí được làm theo yêu cầu của khách, hoa trưng bày là hoa quý hiếm cô tầng 16, hồ bơi tầng 17, shopping giày dép, túi sách, mắt kính, trang sức tầng 18, spa đủ kiểu. Mỗi tiệm mỗi chuyên môn riêng. Nếu lắp em hết cả tầng 18 này thì chỉ có 15.000. À, tầng 19, nhà hàng đủ hương vị Ả Âu. Món ăn từ Nam ra Bắc tầng 20. Tầng này dành cho những người thích nghệ thuật. Vì tầng 20 chia thăng hai khu nhỏ, một bên là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được canh giữ cẩn thận. Còn một bên là có 10 phòng, mỗi phòng trưng bày tất cả loại nhạc cụ. Nếu ai biết sử dụng thì từng người sẽ được sử dụng dụng cụ đó. Còn nếu làm ồn ào và ảnh hưởng tới người khác thì sẽ phải đền bù theo mức độ nặng nhẹ và sự hiền dữ của nạn nhân bị hành hạ. Tầng 21 là bảo tàng thu nhỏ, tầng 22 là nơi bí mật, không có ai có thể len trên đó. Tất cả tầng ấy trong khách sạn đều có nút bấm tầng 22 nhưng nó lại cô hoạt động. Tất cả Ngâu Phi chỉ biết đó là nơi riêng tư của Phong. Chỉ có Phong mới có thể sử dụng và hoạt động đó. Tầng 23, ngắm cảnh ơn đây sẽ rất thoải mái. Có quán nước ở đây. Vừa uống cà phê cappuccino vừa tám versus bạn bè thì thật thích. Tầng 24, là tầng cao nhất của khách sạn. Có một trò chơi dành riêng cho tầng này là sẽ có một người bay giữa cô trung từ trên xuống. Giống cái tòa nhà ở lớn nhất ở Las Vegas á. Hôm bữa mình thấy trên TV nhưng cô nhớ tên. Mà đừng ném đá nhé, TG, nãy HS ném gió quá đi. Nhất là số tiền, đó, cách trương.